ngày 22 tháng 3 năm 1937. Hôm nay trong lúc đang nói chuyện với một người kia, tôi nhận thấy cô ấy đang đau khổ trong tâm hồn. Mặc dù bên ngoài cô ấy giả vờ hạnh phúc và không có gì đau khổ, tôi cảm thấy buộc phải nói cho cô ấy biết điều đang gây phiền não cho cô là một chiếc cám dỗ. Khi tôi thổ lộ cho cô biết điều đang làm cô khổ tâm, cô đã òa lên khóc và cho tôi biết cô đến đây cốt là để tâm sự với tôi, thì cô cảm thấy điều này sẽ làm cho cô khuây khỏa. Đau khổ là tình trạng. Linh hồn một đàn được ân sủng chú quấn hút, một đàn bị trần thế lôi kéo. Cô ấy đang trải qua một cuộc kịch chiến kinh khủng khiến cô phải khóc lên như một đứa trẻ. Nhưng cô ra về trong thanh thản và bình an. Trong giờ dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá giữa những thống khổ kinh hồn. Một dòng nước rỉ ra từ trái tim người. Sau đó một lúc Chúa phán: Cha khát. Cha khát phần rỗi của các linh hồn. Hỡi ai nữ của Cha, con hãy giúp Cha cứu các linh hồn. Con hãy liên kết các đau khổ của con với cuộc thương khó của Cha và hãy dâng lên Chúa Cha trên trời để cầu cho các tội nhân. Khi nhìn thấy gánh nặng vượt quá sức mình, tôi không chần chờ đắn đo hay tìm hiểu, nhưng chạy đến với trái tim Chúa Giêsu như một đứa trẻ và chỉ thưa rằng: Chúa có thể làm được tất cả. Và rồi tôi im lặng, bởi vì biết rằng Chúa Giêsu sẽ can thiệp. Thay vì tự hành khổ mình, tôi tận dụng thời gian ấy để yêu mến Chúa. Thứ hai tuần thánh, tôi xin Chúa cho tôi được dự phần vào cuộc khổ nạn bi thương của người, để có thể cảm nghiệm cuộc thương khó thê thảm ấy trong thân xác và linh hồn tôi theo mức độ của một thổ tạo. Và Chúa trả lời rằng người sẽ ban cho tôi đặc ân ấy. Đến ngày thứ năm sau khi rước lễ, người sẽ ban ân ấy một cách đặc biệt. Tối nay có một thanh niên hấp hối, anh ta vật vã đau đớn. Theo ý anh, tôi bắt đầu đọc chuỗi kinh Chúa đã dạy. Khi tôi đọc xong, cơn đau của anh vẫn chưa dịu xuống. Tôi muốn đọc tiếp kinh cầu các thánh, nhưng thình lình được nghe những lời sau: hãy đọc chuỗi kinh lòng thương xót. Tôi biết linh hồn này cần sự trợ giúp đặc biệt của những kinh nguyện và lòng thương xót vô biên. Thế là tôi đóng cửa phòng và sấp mình xuống trước thánh nhan Chúa, nài xin người tỏ lòng thương xót linh hồn ấy. Bây giờ tôi cảm nghiệm được sự y linh cao cả và phép công thẳng vô cùng của Thiên Chúa. Tôi run rùng sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng khẩn xin lượng xót thương của Chúa cho linh hồn ấy. Rồi tôi lấy tượng thánh giá ra khỏi ngực, tượng tôi đã nhận được trong dịp hấn dọc, rồi đặt lên ngực người hấp hối và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn linh hồn này với tình thương mà Chúa đã đoái nhìn đến của lễ toàn hiến của con trong ngày vĩnh thệ, và với sức mạnh của lời Chúa đã hứa với con cho những người hấp hối và những ai kêu này lòng thương xót Chúa để cầu cho họ. Xin Chúa ban cho người này được ơn chết lành. Lúc đó cơn đau đớn của người thanh niên dịu xuống và anh đã ra đi một cách an lành. Ôi, chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều cho những người hấp hối. Chúng ta hãy tận dụng lòng thương xót của Chúa trong lúc vẫn còn thời giờ của tình thương. Càng ngày, tôi càng nhận thấy mọi linh hồn đều cần đến lòng thương xót Chúa trong suốt cuộc đời, và nhất là trong giờ lâm tử. chỗ tin lòng thương xót này là nguôi được cơn nghĩa nộ Thiên Chúa như chính Người đã phán dạy tôi. Tôi thấy mình quá yếu đuối, đến nỗi nếu không nhờ hiệp lễ, có lẽ tôi đã không ngừng bị sa ngã. Chỉ có một sức nâng đỡ cho tôi, đó là hiệp lễ. Từ đó tôi tiến múc được nguồn sức mạnh, đó là tất cả sự thư thái của tôi. Tôi hoảng sợ phải sống những ngày không được rước thánh thể. Tôi sợ chính bản thân mình. Chúa Giêsu ẩn ngụ trong bánh thánh là tất cả cho tôi. Từ nhà tạm tôi kiến múc được sức mạnh, năng lực, can đảm và ánh sáng. Ở đó tôi tìm được sự an ủi trong giờ thống khổ. Nếu như không có thánh thể trong lòng, tôi không biết phải làm cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Tôi đau đớn rất nhiều khi thấy đau khổ của người khác. Tất cả những đau khổ ấy đều dội lại nơi tâm hồn tôi. Tôi mang những khổ ải của họ trong trái tim, đến nỗi khiến thể xác của tôi tiểu tụy. Tôi muốn tất cả những đớn đau ấy trút xuống mình tôi để xoa dịu cho người chung quanh. Giữa những khổ ải ấy, con dán mắt nhìn vào Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, và mặc dù giông tố bủa vây trên đầu, nhưng con biết rằng thái dương vẫn không bị dập tắt. Con không ngỡ ngàng trước thói dối lừa của các thụ tạo, nhưng con chấp nhận trước những gì có thể xảy đến. Môi miệng con nín lặng trong khi tai con đầy ắp những lời chế nhạo. Con cố giữ lặng thinh trong lòng giữa những khổ đau thảm thương nhất, và dùng khiên thuẫn là thánh danh Chúa để tự vệ trước tất cả những cuộc tấn công. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh lại hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh mà đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai muốn có được sự sống đời đời? Ai muốn có được sự sống đời đời? Ai muốn hết? Vì đó là khao khát của mỗi một người chúng ta. Nhưng mà giữa cái mà mình muốn và giữa cái mà mình làm được cái điều đó, hay mình muốn làm cái điều đó, nó còn xa nhau lắm. Người thanh niên đi đến hỏi Đức Giêsu: Lạy thầy nhân lành. Người hỏi: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Có lẽ mỗi một người chúng ta nhiều khi có những câu hỏi mà mình đã biết câu trả lời rồi. Giống như là hai người yêu nhau, lúc nào cũng: Em có yêu anh không? Biết chắc là câu trả lời là gì rồi. Có rồi, nhưng mà cứ hỏi. Rồi xa nhau một chút, anh có nhớ em không? Nhớ, nhưng mà cũng cứ phải nghe được cái câu trả lời là có. Nhớ. Mới là vấn đề. Đó là người ta có thực sự yêu hay không? Vấn đề là người ta có thực sự nhớ hay không? Hay là người ta chỉ trả lời trên điện thoại, hay là trên tin nhắn, hay là trên email: Mình nhớ em lắm. Có khi nó đang ngồi ôm một đứa con gái khác mà miệng nói: Em yêu anh, nhớ em lắm. Biết đâu nó đang nói với chính cái bổ nhí, trong khi bà xã ở nhà thì cứ tưởng nó đang nói với mình. Thấy không ạ? Cho nên giữa cái mà mình muốn, giữa cái mà mình nói, với cái điều mà mình có thực sự muốn và thực sự là khao khát hay không, hai cái nhiều khi nó còn khác nhau lắm. Ví dụ có một số anh chị em đến xin lên cầu nguyện, nhưng mà thực sự anh chị em có tin hay không tin nữa thì có những người đến xin cầu nguyện vì nghe người ta nói đến cầu nguyện thì cũng đến. Có những người xin ơn nhưng mà xin mà không biết là Chúa có ban hay không nữa, đúng không? Rồi có người cầu nguyện mà không biết là Chúa có nhận lời hay không nữa. Cho nên là khi mà một người thanh niên này đến nói với Đức Giêsu là: Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Đức Giêsu biết cái ý của anh ta muốn gì, Cho nên mỗi một người chúng ta khi mà đến gặp Đức Giêsu thì Chúa đã biết lòng dạ chúng ta như thế nào. Nhưng mà Chúa muốn mình diễn tả cái tâm lòng đó ra. Khi anh chị em viết cái lời cầu nguyện ra, anh chị em nói ý nguyện của mình ra chẳng hạn, để cho Chúa thấy được rằng đó là những cái gì thật của con, những cái gì phát xuất từ đáy lòng của con. Con tin thật, con khao khát thật, và con muốn thật, chứ không phải là con đến chỉ để thấy người ta đến thì con đến, hoặc là con tò mò mà đến, hoặc vì thói quen mà đến. Ta đến không phải là vì tò mò, không phải vì thói quen, cũng không phải vì đến cho nó có tụ, cho nó vui, hay là đến vì nể chị, nể em. Cũng có những người đến vì những lý do rất là hợt bên ngoài, đó là vì nể, vì vui, vì tò mò. Nhưng mà có một cái điều lạ lùng tôi thấy là khi mà họ đến như vậy, rồi Chúa hoán cải họ lúc nào họ cũng không biết. Mình khi đến để có những người chở mẹ đến, có những chàng thanh niên mẹ đau quá rồi chở mẹ đến, vì thương mẹ mình thì chở mẹ đến, mà không nghe, ra ngoài đứng. Nhưng mà đến khi loa nó cũng bắt ra ngoài đấy, người ta cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Nhưng mà rồi thì càng nghe, anh ta càng thấy dường như có một cái sức cuốn hút nào đó. Và cuối cùng thì chính anh ấy là người mà được Chúa chữa lành về mặt tâm linh. Chính anh ta là người mà được Chúa hoán cải. Mẹ anh ta vẫn bệnh, có khi vẫn bệnh nặng hơn, nhưng mà chính cái sự hy sinh của người mẹ đấy, hy sinh của người mẹ đấy mà Chúa đòi người mẹ hy sinh thêm tí nữa, chút nữa để mà hoán cải đứa con của mình. Anh chị em thấy lạ lùng không? Ví dụ như vậy, con đang là đau chân đau tay, con muốn xin được Chúa chữa lành cho con để khỏi đau chân đau tay, nhưng mà Chúa bảo Chúa muốn con đau thêm chút nữa được không? Thưa Chúa, sao chịu nổi? Muốn nhân lành mà, muốn chọn lành mà, mình đã lành rồi nhưng mà chưa chọn. Chúa nói gì? Muốn chọn lành thì đi thêm một bước nữa là không xin ơn chữa lành bệnh thân xác nữa, nhưng mà dâng cái bệnh tật này lên cho Chúa để con được kết hợp với đau khổ của Chúa mà đem lại ơn cứu độ cho một cái người nào đó ở trong tù. Dám không? Dám không? Dám không? Chịu không? Chịu không? Dạ, thưa chịu. Đấy, đôi khi mà mình cầu nguyện, mình thấy sao nó không như điều mình mong ước, nhưng mà thực sự Chúa đã đón nhận cái ước nguyện của mình rồi. Và Chúa thấy được rằng là vì con là người được Chúa lựa chọn để Chúa làm cho con được nên thánh hơn, chứ không phải là để Chúa chữa lành bệnh tật thân xác của con. Muốn sự sống đời đời cơ mà, chứ đâu phải sự sống đời này. Chứ là thân xác là sự sống đời này hay sự sống đời đời? Đời này. Nhưng bởi vì Chúa yêu thương con, Chúa muốn con là sự sống đời đời, Chúa muốn trao ban cho con, Chúa mời gọi con bước vào sự sống đời đời ấy bằng cách là con dẫn thêm một bước nữa cho nó nên chọn lành, là dâng trọn vẹn những cái đau khổ của mình, những cái bệnh tật về thân xác của mình đây, để làm một của lễ dâng lên Chúa. Và Chúa đem ơn cứu độ cho một cái anh chàng chuyên môn là đi casino ở đâu đâu đó, ở tiểu bang nào đó không biết, một người đang ngồi trong tù ở một nhà khám nào đó, một nơi nào đó không biết, anh ấy được ơn trở lại với Chúa. Con chịu không? Chịu. Vì Chúa nói rằng được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì đâu. Thế không ạ? Vì con được lời lãi tất cả vào thế gian này mà mất linh hồn có gì đâu. Mà chính vì thế mà người thanh niên này ấy, có nhiều của cải. Và Chúa nói rằng nếu anh muốn nên chọn lành thì anh bán tất cả những thứ anh có mà đi theo ta. Theo anh ta theo không? Anh ta theo không? Tin mừng cho tôi biết anh ta theo không? Anh ta buồn rầu mà bỏ đi vì anh ta còn nhiều của cải. Có ít chắc đi, có ít chắc dễ theo Chúa hơn, phải không? Có ít thì chắc dễ theo Chúa hơn, có xíu rồi thôi thì Chúa bỏ luôn cho rồi, có gì đâu. Đang đi xe đạp cứ bảo thôi bán xe đạp đi bộ rồi theo Chúa được không? Chắc dễ được hơn. Nhưng mà đi xe hơi bỏ xe hơi theo Chúa được không? Mỏi chân lắm cha. Nhưng mà thấy rõ ràng đó là con người của mình yếu đuối như vậy, yếu đuối như vậy. Cho nên ơn cứu độ đó đến là do Chúa ban nhưng không cho mình, chứ không phải do cái công đức hay là do công nghiệp gì của mình. Và anh ta kể lệ là con đã giữ tất cả những điều ấy, nếu muốn vào cõi sống thì giữ cái điều răn. Người hỏi Chúa điều răn nào? Chúa bảo ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng gian, phải thờ cha kính mẹ, phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, còn thiếu điều gì nữa? Chúa nói, nếu anh muốn nên hoàn thiện, hay đi bán tài sản của anh mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Những cái anh ta được giữ là những cái điều răn. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở việc tuân giữ những điều răn mà cho rằng đó là đã nên chọn lành rồi, đó là đã có sự sống đời đời rồi, thì chưa được. Chưa được. Chúa Giêsu đến không phải cho người ta những điều răn, điều luật để người ta giữ, nhưng mà Chúa Giêsu đến là Ngài mời gọi người ta đón nhận chính Ngài là sự sống đời đời. Và khi tôi đón nhận Đức Giêsu rồi thì tôi sẽ làm được tất cả những điều kia. Còn nếu mà tôi chỉ nói là tôi giữ được điều này, tôi giữ được điều nọ, tôi giữ được kia rồi tôi đến với Chúa Giêsu, không phải như vậy. Không phải đi vào cái con đường đó. Không phải con đường là tuân giữ luật này luật kia rồi tôi đến với Chúa. Không. Chúa mời gọi chúng ta là buông xả hoàn toàn con người của mình. Buông xả hoàn toàn con người của mình. Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi làm, phải nhận rằng đó không phải là do khả năng của tôi, không phải là do sức lực của tôi, nhưng mà tất cả những cái đó là do Chúa ban cho tôi. Và khi mà tôi đến tôi đón nhận Chúa thì tôi có được tất cả những cái đó, chứ không phải tôi có được cái này để mà tôi nắm bắt lấy Chúa. Anh em nắm không ạ? Điều đầu tiên là phải đến với ai trước? Đến với Chúa trước. Khi tôi đến với Chúa rồi, cái sự thánh thiện, sự tròn lành của Chúa, tình yêu thương của Chúa sẽ bao tràn ngập con người của tôi, sẽ làm cho tôi có được sức mạnh để mà giữ những cái điều này, điều nọ, sẽ làm cho tôi có khả năng để mà làm được điều này, điều kia. Giống như là anh này nói, tôi có nên giữ những cái luật này, luật nọ, luật kia, vì luật trên hết đó là luật tình yêu thương. Vì Thiên Chúa là tình yêu, khi mình đón nhận được Chúa là tình yêu rồi thì chính tình yêu sẽ thúc đẩy mình làm những việc này, việc nọ. Anh chị em nắm không ạ? Nắm không? Là ví dụ chị có một đứa con, rồi chị phải cho nó bú mớm, con chị phải tập đi tập đứng cho nó, con tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, con đó. Thế thì vì nó là con của chị, cho nên vì yêu nó mà chị phải làm cái việc này. Vì yêu nó mà chị cho nó bú mớm, chị chăm sóc nó, ý dầu cầu văn đông ninh. Ở đây có là có biết đứa con không? Có đứa con bằng tiếng Việt hay tiếng Mỹ? Có biết đứa con bằng tiếng Mỹ không? Biết không? Thế thì chính tình yêu thương, chính tình yêu thương thúc đẩy chị làm những công việc bổn phận này. Và chị làm vì tình yêu thương thì chị không cảm thấy mệt nữa, đúng không ạ? Chứ còn giao nó cho một người vũ thì người đó lãnh tiền nhiều thì nó chăm kỹ, tiền ít thì nó chăm sơ sơ, mà không trả tiền đúng ngày thì nó nhéo con mình. Nó nhéo con mình, nó bỏ bê con mình đó. Từ sáng nó cho ăn rồi nó tắm rửa, nó bỏ nằm lăn lóc đó. Thì chiều căn nhà ông chủ vừa về cái nó lôi ra, nó tắm rửa, nó cho ăn rồi. Bố mẹ cứ thấy con mình cứ sáng sạch, chiều sạch, đâu biết là buổi trưa, buổi tối, chiều nó như thế nào, đâu biết. Vì những người đó họ chỉ làm theo cái bổn phận họ phải làm mà thôi. Anh em nóng ạ, chứ không phải vì tình yêu đứa bé mà người ta làm. Vậy thì khi mà ta đến với Chúa Giêsu mà ta cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình, lúc đó mình mới để cho tình yêu của Chúa hướng dẫn những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động của mình. Lúc đó mình mới có thể làm việc bác ái, mới có thể làm việc từ thiện, mới có thể chia sẻ cho những người này, chia sẻ cho người kia. Cho nên mới có những người mà họ dám bỏ ra tài sản của họ, rồi của cải của họ, hoặc là công sức của họ để phục vụ giáo hội, phục vụ giáo xứ, phục vụ ca đoàn, phục vụ cộng đoàn. Rồi có những người đi đến những trại cùi, có những người đi đến những chỗ cô nhi, có những người đi đến những nơi người già neo đơn hoặc người khuyết tật để họ chăm sóc, để họ chia sẻ, vì tình yêu của Đức Kitô thúc bách họ. Như Thánh Phaolô nói, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Vì thế mà thưa anh chị em, ta đến với Chúa, xin Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta được nghe lời của Chúa là hãy theo tôi. Theo Chúa dễ hay khó? Khó hay dễ? Khó hay dễ? Khó lắm. Vì Chúa nói ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo tôi. Không có con đường nào khác. Vì nếu có con đường nào khác thì Chúa chỉ cho mình, chứ Chúa đâu có giấu mình làm gì. Chẳng lẽ Chúa lại chơi gì là giữ bí mật cái con đường cứu độ ngon lành mà lại Chúa chỉ cho mình cái con đường cứu độ trong gai sao? Không. Mà Chúa Giêsu không phải chỉ nói, nhưng mà chính Ngài đã làm cái công việc đó, là Ngài thuận theo ý của Cha. Ngài chấp nhận chiến đắng, Ngài chấp nhận vác thập giá, và cuối cùng chịu chết trần truồng trên cái thập giá để cứu độ ta. Mà Ngài làm việc đó có phải vì bị cha ép không? Có vì Chúa Cha nắm cổ vì làm thì không làm thì chết có không? Nhưng mà hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn thuận theo ý của Cha. Vì Đức Giêsu yêu Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Giêsu. Cha ta và ta là một. Nhưng mà vì yêu thương cái con người tội lỗi này, những con người mà chẳng có ai mà tốt lành cả, cho nên Chúa Giêsu mới hỏi người đó rằng chỉ có, sao anh lại hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Đấng tốt lành đó là ai? Thiên Chúa. Chỉ có một đấng tốt lành thôi, đó là Thiên Chúa. Còn ở đây có ai tốt lành không dưới đây? Có thể lâu ta làm được một điều tốt, có thể lâu ta làm được một điều lành, nhưng mà bản chất của con người ta thì là tội lỗi, là yếu đuối, sinh ra từ trong tội và thương chia. Cho nên không có ai là tốt lành hết, chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng tốt lành thôi. Vậy thì mình muốn nên giống đấng tốt lành, mình muốn trở nên tốt lành, Chúa nói các con hãy nên hoàn thiện. Trở nên hoàn thiện có nghĩa là đã nên chưa? Đã nên chưa? Đã already chưa? Chưa. Chưa. Not yet. Chưa. Còn đang trở nên mà. Trở nên thì gặp một cái quá trình dài lắm. Dài lắm. Nếu các con muốn nên tốt lành như vậy, muốn trở nên hoàn thiện như vậy đối với người thanh niên này, thì phải bán của cải anh có, chia cho người nghèo mà đi theo tôi. Đối với những người khác muốn nên chọn lành, muốn được theo Chúa, thì phải có người thì phải bỏ cái cô bồ nhí ở Việt Nam nha. Nha. Con chưa bỏ thì chưa có. Chưa bỏ thì chưa có. Bỏ bồ nhí Việt Nam. Có nhiều người khác muốn nên chọn lành thì không có đi casino đấy nha, không đi sòng bài đấy nha. Có những người khác muốn nên chọn lành, đó là đi lễ ngày Chủ nhật nha, vì bỏ lâu quá rồi. Có những người muốn nên chọn lành nha, thì không có được tối ngày lên mạng này chat chat với lại mấy cái cô bóng xanh bóng đỏ ở Việt Nam ấy nha. Có những người muốn nên chọn lành thì phải chấp nhận tha thứ cho bà mẹ chồng của mình nhé. Có những người muốn nên chọn lành là phải chấp nhận là tha thứ cho thằng em của mình mà nó mới chiếm đoạt tài sản của mình nhé. Thưa anh chị em, rồi linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy. Chúa mời gọi người linh mục tu sĩ nên chọn lành là phải dâng hiến hoàn toàn cuộc đời của mình cho Chúa. Qua ba lời khấn vâng phục và khiết tịnh khó nghèo. Và đối với anh em dòng thánh thể, cha thánh tổ phụ em ma có gọi là lời khấn hiến dân bản vị, có nghĩa là tất cả những gì thuộc về mình là bản thân của mình, mình không có giữ lại cái gì cho mình nữa. Dù là cái gì mà mình cho rằng nó là tốt nhất đối với mình cũng không giữ lại nữa. Cái đó là cái khó. Ví dụ mình nói rằng những cái điều không hay, cái điều không tốt, những cái điều chưa không đẹp con bỏ, dễ không? Được, con bỏ được. Nhưng mà ngay cả những cái mà con cho là tốt, những cái mà con chương trình dự tính của con mà con thấy là làm vinh danh Chúa, con thấy rằng là những cái đó là những cái mà đem lại lợi ích cho các linh hồn, ngay cả những cái đó đó mà Chúa bảo là con bỏ xuống, dâng hiến bản vị của con, dâng hiến những cái gì là của con, những cái mà con cho là tốt lành, những cái mà con cho rằng đó là những cái mà con sống chết với cái đó đó, mình chấp lắm không ạ? Ngay cả cái đó thì cho thánh tổ phụ em mai rồi mới thể bỏ, dâng hiến bản vị là dâng hiến luôn cả cái đó để cho Chúa hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình, để mình hoàn toàn trở thành như là một giọt nước được hòa tan trong biển tình yêu của Chúa. Hòa tan dễ hơn, hòa tan dễ hơn, khó là mất luôn. Một giọt nước hòa tan trong biển mất luôn, không thấy tăm hơi gì cả, không có tăm tích gì nữa, vô cả biến luôn. Và trước mặt người đời là hoàn toàn là tan nát, hoàn toàn te tua, hoàn toàn bị dập vùi, không còn một tí gì cả, không một tiếng nói nào cả, không còn một cái tâm tích gì cả, bị đời nó làm cho nó tan luôn. Đấy, những người linh mục tu sĩ giống như thầy tôi, Chúa mời gọi cái điều đó, rồi đi theo tôi, anh đi theo tôi thì anh chấp nhận cái điều kiện đó, còn không thì sự sống đời đời nó vẫn còn xa lắm, còn xa. Còn nếu mà dám như vậy thì Chúa nói anh không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Dám một người anh chị em, hay trong đời sống gia đình của anh chị em cũng vậy, Chúa cũng mời gọi mình là trong đời sống vợ chồng đôi khi phải bỏ mình nhiều lắm, chứ không phải đơn giản đâu, phải không ạ? Trong đời sống làm vợ làm chồng sống chung với nhau, cái lời hứa lời thề lúc ban đầu là giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Thịnh vượng dễ không? Thịnh vượng gian nan dễ không? Khó lắm. Thôi anh nghèo quá, em đi theo thằng giám đốc cho nó đời em mới sướng, theo anh làm công nhân mãi chẳng qua. Em cũng là một cô gái đẹp như thế này, cũng duyên dáng như thế này, sao mà lúc đấy anh tưởng rằng anh sẽ phất lên, anh ở anh càng phất nó càng dọc, anh càng đi xuống. Trong khi đó những lời mời gọi của ông chủ đó, lời mời ông chủ quá hấp dẫn, mời mọc quá hấp dẫn, làm sao mà em bỏ được. Thôi đành vĩnh biệt tình anh, để em đi theo cái con đường mà nó còn đời em nó còn tươi lên, còn phấn khởi lên, chứ còn cứ theo anh làm công nhân suốt đời thì sao? Vì tự nhiên trở thành nữ giám đốc theo ông, theo ông chứ. Cho nên đối với những người sống ở ngoài, chúng ta cũng phải muốn nên chọn lành, cũng thấy những điều lệ này, người cái lệ kia anh chị em mình không ăn trộm không ăn cắp được dễ lắm, nhưng mà nó khó nhất là khó bỏ được cái tôi của mình, cái tôi của mình, để vợ chồng có thể hòa hợp vào là một với nhau, hòa hợp là một, tan biến vào với nhau. Sự kết hợp thân xác là dấu chỉ của cái sự kết hợp, là cái ý muốn, ý chí, cái tinh thần của chúng ta trở nên một với nhau như vậy. Đấy, sống với nhau như vậy mấy ngày, mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, bao lâu, cho đến bao lâu, bao lâu, suốt đời, suốt đời. Thì người linh mục, người tư sĩ cũng vậy thôi. Thưa anh chị em, mình đã khấn hứa với Chúa rồi thì cũng phải chấp nhận là lệnh Chúa. Nếu mà Chúa muốn con phải tan biến đi, con sẵn sàng phải tan biến đi. Lời khấn hiến dâng bản vị mà cha thánh em ma tập phụ nhầm thế này, chúng tôi mời gọi anh em linh mục tu sĩ thánh thể là như vậy, là phải chấp nhận tan biến hoàn toàn. Và thánh em ma nói rằng khi mà đã có thánh thể rồi thì còn bạn còn khao khát, còn mong muốn điều gì nữa? Có thánh thể của Chúa, có được Đức Giêsu là bánh hằng sống rồi, có được Đức Giêsu là lời hằng sống rồi, thì anh xem mình thấy mọi cái không còn nghĩa lý gì cả. mọi cách không bật nghĩ đi gì cả. Vững niềm tin như vậy thưa anh chị em, để giữa bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, ốm đau bệnh tật, rồi thì nghèo túng, rồi thì bị sỉ nhục, rồi bị bao nhiêu là cái khó khăn trở ngại, anh chị em vững tin vào Chúa. Vì chỉ có một mình Chúa là đấng yên lành, vì chỉ có một mình Chúa là đấng mới có thể đem lại cho ta sự sống đời đời. Vậy thì ta chấp nhận mất hết tất cả mọi thứ, mất hết tất cả mọi thứ, như người thanh niên bán tất cả những gì anh có. Vì mỗi người chúng ta bỏ cái con người của mình đi để mà Chúa làm chủ cuộc đời của mình, quy phục hoàn toàn vào Chúa. Xin Chúa hướng dẫn, xin Chúa điều khiển, Chúa lèo lái cuộc đời của con như thế nào. Tâm tối dầm vập, mây mù rồi tứ bề dồn dập, con lúc nào con cũng như là Đức Giêsu luôn luôn tín thác vào Cha. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha, rồi gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng. Nào anh chị em mình phải đi cho đến hết chặng đường ấy, phải chút hơi thở cuối cùng trong biển đại dương tình yêu của Chúa, chứ không thể chút hơi thở cuối cùng ở bất cứ nơi nào khác được. Dù rằng có chút hơi thở trên đống tiền, trên đống vàng, trên đống kim cương, và con nằm trong hòm kiến với bao nhiêu là hoa nến linh đình, nếu mà chút hơi thở cuối cùng ở trong cái đó, có được sự sống đời đời không? Không hề, không hề thưa anh chị em. Dù có bao nhiêu người ca ngợi, bao nhiêu người ca tụng, ta chết ở trong những lời ca ngợi, chết ở trong những lời ca tụng ấy, có được sự sống đời đời chắc chưa? Chưa chắc đâu. Chỉ khi nào ta chút hơi thở cuối cùng, uống hết chén đắng, vác thanh giá đi đến chặng thứ mười mấy, mười mấy, mười bốn, có người còn tới bao nhiêu là chặng nữa, không biết mình ở chặng nào nữa bây giờ. Nhưng mà chắc chắn sau cái chặng 14 đấy mà ta chút hơi thở trong bàn tay của Chúa, thì chặng 15 sẽ là chặng phục sinh, chặng sống đời đời, chặng 15, chứ không chỉ dừng lại ở 14. Qua 14 chặng ấy, chặng 15 sự sống đời đời, qua thanh giá đến vinh quang. Nhưng mà vinh quang ấy có khi đời này ta chả thấy gì đâu, vinh quang ấy đời này ta chả thấy gì đâu. Teresa Hội Đồng Giêsu, vị thánh nữ tiến sĩ hội thánh, lúc chết có được ai ca tụng chưa? Chưa hề, chưa hề. Leo tèo vài người đưa trong một buổi chiều mưa. Faustina chết bìa là vị thánh của lòng thương xót, chết có ai đã biết gì chưa? Chưa. Mà chết lúc đó chuỗi lòng thương xót, việc tôn sùng lòng thương xót Chúa đã được phổ biến chưa? Chưa. Vẫn cứ bị nghi ngờ, vẫn cứ bị treo ở đó suốt cả 60 năm trời. 60 năm trời, bao nhiêu năm nằm ở trong cõi đất như vậy. Rồi cuối cùng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mới phong thánh cho nữ tu Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000. Lúc đó mới có vinh quang. Thưa anh chị em, đừng nghĩ rằng ta nhắm mắt xuôi tay xuống rồi mọi người trong gia đình ta, họ hàng bà con ta sẽ thấy được vinh quang của ta. Chưa. Cái vinh quang đó là vinh quang thế trần. Cái vinh quang mà trên trời ấy, là ngay lúc người nhắm mắt lìa đời rồi thì đã thấy, đã hưởng được vinh quang rồi. Đúng không ạ? Chứ không phải cái vinh quang mà thế gian ban tặng. Không, không phải cái vinh quang đấy. Ta đừng nghĩ rằng qua thanh giá đi vinh quang là qua những người ta chê trách mình rồi người ta sẽ khen tặng mình là vinh quang. Không, chứ không ban cho ta vinh quang đó. Đúng không? Qua cái việc bị tai nạn rồi 21 thì sẽ được thăng quan tiến chức, rồi đó là vinh quang, phải không? Không, chứ không phải, không phải cái vinh quang đó Chúa ban cho ta. Vì ta thấy Đức Giêsu cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, có thấy vinh quang gì không? Có không? Có thấy vinh quang gì không? Không. Nằm trong nấm mộ mấy ngày? 3 ngày. Thấy vinh quang gì chưa? Chưa. Và khi Chúa phục sinh vinh hiển rồi, người ta đã tin chưa? Vẫn chưa. Các tông đồ còn nghi ngờ mà. cả bao nhiêu năm sau, cả ngàn năm sau này, vinh quang của Chúa vẫn còn đang tỏ rạng dần dần. Vì khi nào con người ta đón nhận Chúa, từ đó vinh quang Chúa mới tỏ rạng hoàn toàn. Bao lâu còn những người chưa nhận biết Chúa, chưa đón nhận tình thương của Chúa, thì vinh quang của Chúa vẫn còn đang bị phủ mờ. Mỗi một người chúng ta được mời gọi trở thành những người làm cho vinh quang của Chúa được tỏ rạng qua những đau khổ, qua những thánh giá mà chúng ta đón nhận vì tình yêu thương. Nhớ nhé anh chị em, bệnh tật ốm đau hãy đón nhận vì tình yêu thương, để tình yêu thương của Chúa làm cho mình được phục sinh vinh hiển. Không phải là được khỏi bệnh, không phải là được thăng quan tiến chức, nhưng mà con người của mình được Chúa biến đổi, được tan biến ở trong đại dương tình thương của Chúa. Đón nhận không? Chấp nhận không? Xin Chúa Giêsu cho mỗi một người chúng ta được chìm ngập ở trong biển tình yêu của Chúa. Qua những đau khổ của mình, qua những bệnh tật của mình, qua những thất bại của mình, qua những mất mát của mình, ta dám chấp nhận như là cha Thánh Emma, tổ phụ dòng thánh thể, hiến dâng bản vị của mình và toàn vẹn cái con người của mình, ý chí, ý muốn, mọi chương trình, dự tính, hành động của mình xin được tan biến hết đi, không còn cái gì là của con nữa, để cho Chúa được tỏ rạng, vinh quang Chúa được hiển trị. Và lúc đó ta có được sự sống đời đời. Amen.